cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 558, sư phụ nói đúng, gocchuyenaudio.com, edit, Quỳnh, thấy việc đã đến nước này, Tần Nhược Hy còn bảo vệ ông chủ như vậy, nếu so sánh lại, tất cả ám vệ của Tư gia, đối với Diệp Hoàn Hoàn đều coi cô là kẻ thù cả. Bây giờ, phân đội ám nhất cơ hồ toàn bộ đều đầu quân bên Diệp Hoàn Hoàn, đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội ám nhất rồi. Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh, Vân Sinh cậu đi theo Nhược Hy tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này đừng làm cho tôi và Nhược Hy tiểu thư thất vọng, vị trí đội trưởng phân đội ám nhất nhất định phải giành được. Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói, đội trưởng yên tâm, thập nhất đó, căn bản không có bản lãnh gì, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Được, Lưu Ảnh gật đầu chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội ám nhất, khóe môi hơi hơi dương lên, cười lạnh nói. Thập nhất ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia có thể cho ngươi vị trí đội trưởng sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái bình hoa kia, sẽ có thể dạy ngươi thứ gì. Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện, phanh, phanh, hai bóng người, nhanh chóng bay ra xa, nặng nề té xuống vũ đài. Sư phụ thử lại. Thập nhất mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài. Sư phụ tôi nghỉ, tôi muốn nghỉ ngơi, chàng trai tuấn tú bỏ dậy sau, đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng. Dừng cả lâm, ý anh là muốn nghỉ một lát, Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Đúng, sư phụ nói đúng. Cả lâm gật đầu một cái. Cả lâm cũng không phải tên thật của hắn, bất quá, lúc mới vừa vào đội ám vệ, mọi người liền kêu hắn là cả lâm, về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới. Cả lâm, anh nghỉ ngơi chút đi, thập nhất chỉ mong như thế. Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, thập nhất cùng cả lâm đều ở phòng huấn luyện, Diệp Hoàn Hoàn cũng là một tấc không rời. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại cũng không ngại, mới đầu, lúc đánh nhau, cũng không hứng thú lắm. Nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài, Diệp Hoàn Hoàn lại dần dần có cảm giác. Một ngày không luyện hơn mấy chiêu, liền thấy cả người không thoải mái. Thậm chí, có lúc thập nhất cùng cả lâm muốn nghỉ ngơi nửa ngày, Diệp Hoàn Hoàn lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, thập nhất cùng cả lâm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước khi bái Diệp Hoàn Hoàn làm sư phụ, đã tiến bộ rất nhiều. Sư phụ tiếp chiêu. Thập nhất trong miệng hét lớn, cánh tay phải giống như linh xà di chuyển trong không trung, bay về phía Diệp Hoàn Hoàn. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn đứng ở đằng xa, cũng chưa hề nhúc nhích. Sư phụ tiếp chiêu, thấy vậy trong bụng thập nhất mừng rỡ. Nhưng mà trong lúc thập nhất mặt đầy hưng phấn, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hướng về bên trái, để cho thập nhất vồ hụt. Cái gì, thập nhất hơi sừng sốt, mà thừa dịp thập nhất ngây người, chân trái Diệp Hoàn Hoàn như dao long càn quét mà quẹt ra. Phanh, ôi chao, thập nhất hét thảm, cả người bị Diệp Hoàn Hoàn đạp bay xa 8 mét. Thập nhất, anh làm sao vậy? Diệp Hoàn Hoàn cau mày trách mắng. Sư phụ tôi thập nhất có chút chột dạ. Sớm đã nói với anh, lúc tỉ thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì cũng phải giấu giếm. Trừ phi là chờ đến khi thực sự kết, gocchuyenaudio.com, thúc trận đấu mới được thể hiện ra, nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng. Diệp Hoàn Hoàn mặt mũi lạnh lùng mở miệng, thật ra thì, đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ. Mỗi lần cùng thập nhất và cả lâm trong tỉ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tâm cơ người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch cách trương.